Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 898, công chúa thật giả. 3. Góc truyện audio.com, nếu như kế hoạch lúc trước của anh ta thành công, Đường Lăng bị hủy hoại, chắc chắn là nhà họ Đường sẽ hao tốn rất nhiều sức lực cộng thêm nhà họ Cố, đương nhiên là nhà họ Đường đã không có gì đáng ngại. Nhưng mà hiện tại kế hoạch của anh ta đã bị thất bại, nếu như để cho bọn họ điều tra ra được là người của quỷ vực chi thành động tay động chân, nếu như Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu liên thủ lại đối phó với bọn họ, một phân bộ nho nhỏ ở thành phố A tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Lúc mà cậu ra tay với bọn họ thì cậu nên nghĩ tới điểm này. Khóe môi của Thành Thiếu Chủ ngoác ngoác lên, trong giọng nói lạnh lùng còn mang theo mấy phần trào phúng. Thành Thiếu Chủ, người không, nên không quan tâm tôi. Trịnh Hùng ngẩn người, trán bắt đầu rịn ra mồ hôi, ý của Thành Thiếu Chủ là đang định mặc kệ sống chết của anh ta à. Thành Thiếu Chủ, hôm nay trưởng phân khu Trịnh cũng đã đến rồi, không phải là bởi vì chuyện lần trước mà là có một chuyện quan trọng hơn. Bùi Doanh nhìn Trịnh Hùng một chút, cuối cùng cũng nhìn không được mà mở miệng nói. Ánh mắt của Thành Thiếu Chủ hơi đổi, liếc mắt qua nhìn Bùi Doanh một chút, đôi mắt cực kỳ bình thường, một người phụ nữ mà cũng muốn khoa tay múa chân, thật sự là buồn cười mà. Anh ta cũng không phải là hoàn toàn xem thường phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ đi theo bên cạnh Trịnh Hùng, anh ta đúng là xem thường. Bây giờ thành chủ đang ở thành phố A, đương nhiên là Bùi Doanh nhìn ra được sự khinh thường của Thành Thiếu Chủ đối với cô ta, nhưng mà cô ta có thể đi theo. Bên cạnh Trịnh Hùng nhiều năm như vậy rồi, có đôi khi nhẫn nhịn rất giỏi, hơn nữa cô ta cũng biết chuyện tiếp theo cô ta nói chắc chắn sẽ gây hứng thú cho Thành Thiếu Chủ. Thành chủ đang tìm con gái ở thành phố A, Bùi Doanh sợ là Thành Thiếu Chủ không có kiên nhẫn và trực tiếp đuổi cô ta ra bên ngoài, cho nên cô ta lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Cát, Thành Thiếu Chủ trực tiếp cười nhạo lên tiếng nói, lần này thành chủ đến thành phố A tìm con gái cũng không phải là chuyện khiêm tốn, chẳng lẽ là tôi bị mù mà lại không biết. Thành Thiếu Chủ biết rồi. Trịnh Hùng ngẩn người, hiển nhiên cũng không ngờ đến là Thành Thiếu Chủ đã biết từ lâu, tin tức này là do ông ta biết được từ trong miệng của người bên cạnh là Lương, vậy mà Thành Thiếu Chủ đã biết rồi. Có điều là cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không khó hiểu, Thành Thiếu Chủ đã quản lý quỷ vực chi thành nhiều năm rồi, chắc chắn đã giải thế lực của mình vào mỗi một khu vực của quỷ vực chi thành, người bên cạnh Lương chắc chắn là cũng có người của Thành Thiếu Chủ. Tôi còn biết là Lương còn có người nằm trong diện hoài nghi nữa kìa. Thành Thiếu Chủ chậm rãi đứng dậy bước ra từ trong một chỗ tối tăm, đôi mắt quét nhìn về phía Trịnh Hùng. Trịnh Hùng, trong đầu óc của cậu toàn là phân không à? Lúc này Bùi Doanh rốt cuộc mới nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông, trong lúc nhất thời cô ta nhìn đến ngây người, cô ta tự nhận là mình đã gặp qua không ít người đàn ông đẹp trai, người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm nhất ở trong lòng cũng có dáng dấp vô cùng đẹp trai. Nhưng mà lúc này cô ta nhìn thấy người đàn ông trước mắt đúng là vừa nhìn liền có một loại cảm giác kinh diễm, dung mạo của người này thật sự làm cho thiên hạ phải kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta cũng không tin là một người đàn ông lại có thể đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả phụ nữ, đẹp hơn nhiều so với người phụ nữ đẹp nhất mà cô ta đã từng nhìn thấy. Khuôn mặt đẹp như thế nhưng mà lại không hề nữ tính chút nào, nó có một loại tà mị lưu manh khiến cho phụ nữ phải mê đắm. Một người đàn ông như vậy lại là người khống chế toàn bộ quỷ vực chi thành. Ông trời cũng quá ưu đãi cho anh ta rồi, cho anh ta những thứ tốt nhất. Thành Thiếu Chủ, lời nói này của anh là có ý gì hả? Trịnh Hùng âm thầm thở ra một hơi, bị người ta mắng như vậy Trịnh Hùng rất bất mãn, nhưng mà nhìn thấy Thành Thiếu Chủ đang đi về phía của anh ta, trong lúc nhất thời anh ta bị dọa sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có biết người mà Lương đang hoài nghi là ai không? Thành Thiếu Chủ đi đến bên cạnh Trịnh Hùng, bước chân hơi dừng lại, ý chào phúng nơi khóe môi lại càng rõ ràng hơn. Đối với Bùi Doanh đang đứng ở một bên nhìn đến ngây người, Thành Thiếu Chủ hoàn toàn xem cô ta như là không khí, không thèm nhìn một cái nào. Chẳng lẽ là Thành Thiếu Chủ cũng đã biết chuyện này? Trịnh Hùng hoảng sợ đưa tay ra xoa xoa mồ hôi trên trán theo bản năng, đối với người mà Lương đang nghi ngờ Trịnh Hùng vẫn còn chưa điều tra ra được, nghe cách nói chuyện của Thành Thiếu Chủ là đã biết rồi. Bùi Doanh cũng hoàn toàn kinh sợ, vừa hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc, cô ta rõ ràng ý thức được cái đẹp này không thể nhìn nhiều hơn, là một người đàn ông có sự tà mị lưu manh, nhưng mà lại là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc Bùi Doanh đến đây vốn dĩ là muốn lợi dụng Thành Thiếu Chủ. Nhưng mà hiện tại cô ta cũng không dám có tâm tư như vậy. Thành Thiếu Chủ, người mà Lương hoài nghi là ai? Hiện tại Trịnh Hùng càng muốn biết người đó là ai, mặc dù là vẫn còn chưa xác định được nhưng mà nếu như là người Lương để mắt tới thì sợ là có điểm chắc chắn rồi. Ánh mắt của Bùi Doanh lóe lên, cô ta cũng rất muốn biết người đó là ai, đương nhiên là cô ta càng muốn biết Thành Thiếu Chủ sẽ có dự định gì. Người của nhà họ Đường, Thành Thiếu Chủ cũng không giấu giếm, khóe môi hơi cong lên, Đường Thấm Nhi, là cô cả nhà họ Đường. Nghe nói là cô cả nhà họ Đường rất lợi hại, ít nhất là lợi hại hơn so với những người phụ nữ bình thường. Anh ta vẫn không tin tưởng vào năng lực của phụ nữ, nhưng mà nếu như thật sự là con gái của ông già, vậy thì thân phận này cũng đã đủ để cho người khác nhìn bằng một con mắt khác. Anh ta hiểu quá rõ ông già là người như thế nào, nếu con gái của ông già quá kém, vậy thì thiên lý bất dung. Thật sự là con gái của ông già, vậy đó chính là em gái của anh ta nếu như quá kém cỏi. Vậy thì anh ta không nhận, nói thật thì anh ta cũng muốn nhìn cô cả nhà họ Đường này một chút. Không, không có khả năng, không thể nào là cô ta, tuyệt đối không thể nào là cô ta. Bùi Doanh nghe thấy lời nói của Thành thiếu chủ thì trái tim như muốn nhảy ra ngoài, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được trực tiếp kêu lên một tiếng. Rốt cuộc lúc này ánh mắt của Thành thiếu chủ đã nhìn về phía Bùi Doanh, có điều là trong đôi mắt lại ẩn chứa một cổ sát ý, chỉ là sát ý này chỉ thoáng qua mà thôi, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự bình thản. Ý của Thành thiếu chủ là cô cả nhà họ Đường chính là con gái của Thành chủ. Lúc này Trịnh Hùng kinh ngạc đổ mồ hôi cả người. Cô Đường là con gái của Thành chủ, mà lúc trước bọn họ còn đối phó với người nhà họ Đường. Nếu như để cho Thành chủ biết được vậy chẳng phải là chết chắc rồi à, đây là ý của Lương, rốt cuộc có phải hay không thì đúng là vẫn chưa biết được. Khóe môi của Thành thiếu chủ chậm rãi cong lên một lần nữa, tia sáng trong đôi mắt của anh ta liếc nhìn về phía Bùi Doanh. Có vẻ là người phụ nữ này đến đây vì chuyện con gái của Thành chủ, lúc cô ta đến đây thì có dáng vẻ đã tính trước kế hoạch, không biết là muốn làm cái gì. Thành thiếu chủ, nếu như Thành chủ thật sự tìm con gái về rồi, chỉ sợ ảnh hưởng đối với Thành thiếu chủ rất lớn. Bùi Doanh âm thầm hít vào một hơi, cố gắng để cho mình lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Hàn Nhã Thanh thực sự là con gái của Thành chủ, vậy thì cô ta phải ngăn cản Lương, tuyệt đối không thể để Thành chủ nhận Hàn Nhã Thanh. Giờ phút này cô ta đã ý thức rõ ràng được vị Thành thiếu chủ trước mắt không hề đơn giản, cô ta biết Thành thiếu chủ này tuyệt đối không giống như Trịnh Hùng, để mặc cho cô ta nắm mũi dắt đi. Nhưng mà có mấy lời cô ta nhất định phải nói, kế hoạch của cô ta không thể bị phá hỏng như vậy được. Cô ta cũng không tin là Thành thiếu chủ này không quan tâm đến quyền lực trong tay anh ta. Chấm, cách chương.